xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1193, bị đổi ký ức Vương Phi, 68. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát thượng quan cảnh sắc mặt hiện lên khó xử. Nhưng thấy Đường Giảo một mặt chờ mong bộ dáng. Nói, vậy bản vương đi cùng Hoàng huynh xin nghỉ. Qua hai ngày liền dẫn ngươi đi Giang Nam. Làm sao, vương gia, ngươi thật sự là một cái người tốt. Ngươi đối thiếp quá tốt. Đường Giảo không keo kiệt khích lệ. Thượng quan cảnh nguyên bản khó xử. Nháy mắt không có, vương gia, không tốt, việc lớn không tốt a. Quản gia thở hồng hộc từ phía sau chạy tới. Dẫn tới thượng quan cảnh không vui, hô to gọi nhỏ làm cái gì, kinh hãi con ngựa, hù đến vương phi làm sao bây giờ. Nghe được thượng quan cảnh nói như vậy, quản gia đáy mắt một mảnh bi ai, hắn hai mắt hiện lên lệ quang, không quản thượng quan cảnh kiên nhẫn không kiên nhẫn. Tại thượng quan cảnh bên tai, nhỏ giọng nức nở nói, vương gia, vừa tiếp vào tin tức, Trần Quốc chủ tại trở về nửa đường bên trên, gặp phải sơn phỉ, cửa này bản vương chuyện gì? Thấy thượng quan cảnh không thèm để ý bộ dáng, quản gia thở dài một tiếng, rung động mở miệng, Giảo Phi nương nương ngồi xe ngựa, bởi vì con ngựa chấn kinh, lao xuống vách núi, hiện tại nàng sinh tử chưa biết. Nghe người ta nói, cái kia vách núi 10 phần cao, nhìn không thấy đáy, nhìn xuống là một mảnh lăn lộn nồng vụ, rất nhiều người đều phán định, nàng mất mạng, ngươi nói cái gì, thượng quan cảnh không thể tin hỏi, bắt lấy quản gia cổ áo, kém chút đem hắn cả người đều cho cầm lên đến, lặp lại lần nữa, bản vương không nghe rõ ràng, Trần Quốc chủ gặp phải sơn phỉ tập kích, bởi vì ngựa chấn kinh. Giảo Phi nương nương xe ngựa, vọt thẳng hạ sơn sườn núi. Hiện tại nàng, quản gia còn chưa nói xong, liền bị thượng quan cảnh đẩy ra. Hắn cười lớn một tiếng, ít đến lừa gạt bản vương. Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Là thật, hoàng thượng đã phái binh đi tiêu diệt sơn phỉ, đồng thời phái người đi tìm Giảo Phi nương nương. Quản gia nhìn qua không thể tin được thượng quan cảnh. Gặp hắn một bộ không thể tin được bộ dáng, nội tâm ô hư, vương gia, đây là thật, cút, vương gia, lăn xuống đi, quản gia bất đắc dĩ, đành phải rời đi, hắn quay đầu mắt nhìn sững sờ tại nguyên chỗ thượng quan cảnh. Không biết nên nói cái gì cho phải, lại mắt nhìn nơi xa cưỡi ngựa bộ dáng vui sướng Đường Giảo. Cuối cùng chật vật rời đi, Đường Giảo nghe được tin tức này thời điểm. Cũng là sững sờ, có chút run rẩy hỏi hệ thống, ba cái hai, tỷ tỷ không có sao chứ, yên tâm đi, túc chủ, ta cho rằng ở trong đó khẳng định có lừa dối, túc chủ ngươi quên, nàng nói qua còn muốn trở về, ta suy đoán, nàng làm như vậy, là vì cho thượng quan huynh đệ tiếp theo tề trọng thuốc, nàng cũng không có khả năng, thật theo Trần Quốc chủ trở về, còn sống người, hoàn thành mặt khác quân chủ nữ nhân. Là do ra kém người chết, hệ thống 222 nghiêm túc giải thích. Hắn chưa hề nói là, hắn xác định như vậy, là nhận đến một phong tin nhắn. Không sai, liền là tin nhắn, không phải tổng bộ phát tới, mà là một cái lạ lẫm ID. Hắn có thể xác định, phát tin nhắn vũ khí, cũng là một cái hệ thống, hơn nữa cao hơn hắn cấp, hắn bắt giữ không đến đối phương hành tung. Tin nhắn nội dung là, đường quả không có việc gì, để hắn trấn an Đường Giảo, nhưng không được nói cho Đường Giảo, đối phương tồn tại, hắn suy đoán, cái kia hệ thống trên người đường quả, đối phương quá thần bí, lại quá quỷ dị, 222 cũng không có ý định cùng Đường Giảo nói những này. Hắn đã cho tổng bộ bên kia, phát một phong tin nhắn, nói rõ phía bên mình tình huống. Thế nhưng là, làm hắn kinh dị sự tình, phong bưu kiện này, không đến bao lâu liền đạt được hồi âm, không phải tổng bộ phát tới, mà là cái kia thần bí hệ thống, 222 hiện tại trong lòng đặc biệt loạn. Không biết đối phương đến tột cùng có cái gì mục đích. Bất quá, duy nhất có khả năng xác định là, đối phương tựa hồ cũng không phải tới phá hư hắn nhiệm vụ. Cách chương.